Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, khiêu chiến, hạ, cuồng đao hoa hồn, mãnh thú cuồng hậu, hai người đều là xa xa nhìn chằm chằm đối thủ, từ trên người bọn họ cũng đều là tản mát ra đồng dạng hung lệ khí tức, mà người chung quanh, nhưng là phi thường ăn ý rời đi xa đến, dành ra một cái cực đại đất trống. Nhằm hai người giao chiến, một thanh lạnh lẽo trường đao màu đỏ ngòm xuất hiện ở hoa hồn trong tay. Tại chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đúng là tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ ngòm, băng hàn không gì sánh được. Hoa hồn con ngươi cũng là chậm rãi trở nên băng lạnh. Cuồng hậu thì là từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra một đôi hỏa hồng sắc quyền sáo, đeo vào thụ thương, năm ngón dùng sức nắm chặt. Nhất thời liền có một đạo bóp nát không gian tiếng nổ truyền ra. Có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ. Hai người nguyên lực đều là nhanh chóng vận chuyển. Trên người khí thế lập tức liền đạt được đỉnh phong. A hát, đánh đi. Hoa hồn lạnh lẽo cười một tiếng. Đạp, dã nhân bàn chân khổng lồ đạp lên mặt đất. Đạp một cái phía dưới. Mặt đất chính là trong nháy mắt xuất hiện từng đạo thật lớn vết rách. Cái kia hung lệ khí tức kinh người cường tráng thân hình đánh thẳng vào. Cho dù là xung quanh quan chiến mọi người cũng là có thể rõ ràng cảm thấy một cổ hít thở không. Thông áp bách, làm cho tâm thần người rung động. Hoa hồn thân hình khẽ động, liền có vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào. Cho dù là cái kia từ tu, cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy trận này giao chiến. Ha ha, cuồng hậu, tiếp ta một đao. Tục tăng tiếng cười nhưng là phảng phất dã thú gào thét như cuồn cuộn truyền đến. Chói mắt dưới ánh mặt trời. Một đạo huyết sắc đao ảnh điên cuồng áp bách không gian. Phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí không gì sánh được nhìn phía dưới cuồng hậu hung hãn chém. Xuống. Hảo đao pháp. Cái này bá khí không gì sánh được đao pháp thi triển mà ra. Chính là làm cho tất cả mọi người đều là một hồi thán phục. Cho dù là cuồng hậu. Sắc mặt cũng là khẽ biến. Ha ha, tới tốt. Cuồng hậu đồng dạng tục tăng cười to lên. Thân hình quả thực thẳng tắp mà đứng. Cánh tay vung vẩy. Trong chốc lát một mực phảng phất nắm chặt vô tận lực lượng quả đấm. Thả ra hỏa hồng sắc quang mang. Hung hãn đánh ra. Thình thịch. Cái kia quả đấm to đánh vào cái kia chém tới trường đao màu đỏ ngòm bên trên. Chính là sản sinh một đạo kịch liệt tiếng đánh. Theo sát vừa rồi cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc bá khí không gì sánh được trường đao màu đỏ. Ngòm, đúng là trực tiếp bị đánh văng ra. Mà cái kia kiểu dã nhân hoa hồn. Thân hình cũng là không chịu nổi lui nhanh mấy bước. Tê, một màn này. Nhường không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Như vậy bá khí đao pháp. Đúng là bị cuồng hậu dùng quả đấm trực tiếp kháng trụ. Hơn nữa đẩy lui đối phương. Lợi hại, Khâu Hình thán phục một tiếng, bên người Phùng Diễm cũng nhàn nhạt gật đầu, quả đấm thật đúng là cứng rắn. Hoa hồn một lần nữa đứng vững thân hình về sau, nắm nắm trường đao trong tay, sắc mặt cũng là ngưng trọng mấy phần. Hoa hồn, người liền chút thực lực ấy. Cuồng hậu phảng phất viễn cổ hung thú đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm tiền phương hoa hồn. Ha ha, có ý tứ. Vậy liền đón thêm ta một đao. Hoa hồn không những không giận mà còn cười. Theo sát chính là hắn càng mạnh đao pháp thi triển mà ra. Một đao này, mang theo vài phần tự phụ cùng cuồng ngạo. Nhưng là vô cùng hoa lệ một đao. Cái kia tạo thành đao hà. Chói mắt không gì sánh được. So cái kia ánh mặt trời còn muốn chói mắt. Được, cuồng hậu một tiếng thán phục. Lập tức sắc mặt cũng là ngưng trọng. Năm ngón nắm chặt xuống, nguyên lực cuồng bạo mãnh liệt mà ra, tràn ngập tại quyền sáo phía trên, đem cái kia quyền sáo soi sáng hỏa hồng không gì sánh được. Cước bộ một bước, cuồng hậu sắc mặt trầm xuống, liền lại là đấm ra một quyền, thình thịch, cả hai giao kích, lần này, hai người đều là không chịu nổi thân hình lui nhanh mấy bước. Ha ha, tốt quyền pháp, tại ta gặp phải đối thủ bên trong. Có thể dùng quả đấm trực tiếp ngạnh kháng đao pháp ta người không nhiều. Người chính là bên trong một trong. Hoa hồn tiếng cười to truyền ra. Người đào pháp cũng rất tốt. còn có càng mạnh sao? Cuồng hậu trầm giọng quát đến. Đương nhiên, như ngươi mong muốn, thanh âm phảng phất dã thú gào thét. Cái kia trường đao màu đỏ ngòm từ đó vung vẩy. Hưu, một đao này vừa mới thi triển ra. Không gian nhất thời sản sinh một tia vết rách. Đồng thời cái kia phảng phất hủy thiên diệt địa một đao cũng là trong nháy mắt chém xuống. Không gian xung quanh cũng là trong nháy mắt rung động. Một đao này, Phùng Diễm con mắt bỗng dưng trợn tròn. Một năm trước hắn từng thấy đến hoa hồn thi triển đao pháp này. Nhưng khi đó chỗ hắn tại sinh tử thời khác, căn bản không có xem xét tỉ mỉ đao pháp này. Mà bây giờ ở vào người đứng xem, đao pháp này cường đại cùng thần bí đều là bị hắn để ở trong mắt. Đao pháp này, một năm không ngừng khổ tu, sáng chế lãng đào nhất thức. Nếu như luận uy lực lời nói, cũng không tại dưới một đao này. Thật là Phùng Diễm nhưng là rất rõ ràng từ nơi này một đao ở giữa cảm thụ được một cổ hoàn toàn bất. Đồng đồ vật, là như thế này. Không đúng, Phùng Diễm con người bỗng nhiên co rụt lại. Đao pháp này mặc dù cực mạnh, có thể tựa hồ thiếu chút gì. Phùng Diễm âm thầm cau mày, có thể đến tột cùng thiếu cái gì. Hắn quả thực không biết, mà ở trên trận, hoa hồn tối cường một đao thi triển ra lúc. Tất cả mọi người kìm lòng không được đứng dậy, chăm chú nhìn cái kia phảng phất hủy thiên diệt địa một đao. Cuồng hậu sắc mặt cũng là ngưng trọng tột cùng, có thể ánh mắt ở giữa đồng thời cũng tràn đầy hưng phấn. Ha ha, hảo đao pháp, ta tự nhận vô pháp địch nổi, có thể ngươi cũng đừng hòng để cho ta thúc thủ chịu trói. Cuồng hậu lộ ra vẻ điên cuồng, theo sau chính là bỗng nhiên gào thét một tiếng. Tay phải ở giữa cường đại nguyên lực ngưng tụ, càng là tồn tại một tia tiên huyết tràn ra. Phá cho ta, gầm lên giận dữ, hung lệ một quyền thẳng tắp đánh ra. Hai người, đều là tối cường một quyền. Ai thắng ai thua, ở nơi này một lần giao phong ở giữa. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, chăm chú nhìn cái này hai bóng người. Nhưng mà, ngay tại cái kia cả hai gần đụng vào nhau thời khắc. Một đạo cười nhạt âm thanh nhưng là đột ngột vang lên. Hai vị, ta xem vẫn là dừng tay như vậy a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.